Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 210, phó bản hoàn toàn mới. Góc truyện audio.com, khi Hạ Lạc Khắc từ phòng họp đi ra, trước mặt hắn, đã có mấy giáo sư vô yêu vừa thảo luận vừa rời đi. Thật sự đã làm phiền ngài, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Sau lưng Hạ Lạc Khắc, giáo sư Bồi Căn áy náy vừa nói vừa đi theo ra ngoài. Không có gì, đây là chuyện bên B nên làm, dù sao mọi thứ là vì dịch vụ của bên A mà thôi. Hạ Lạc Khắc mỉm cười, cũng không muốn đề nghị thêm một chuyện không thoải mái nữa. Giáo sư Giao Diếp kia không phải cố ý làm ngài khó xử, cô ấy chỉ là quà yêu học viện linh hồn mà thôi. Giáo sư Bồi Căn xúc động nói, hơn hết quả thực hợp đồng cần tiến hành một chút cải biến, lần này Hạ Lạc Khắc đại nhân mang đến ý kiến thật sự không tệ. Làm sao xem đó là công lao của ta được, đây là công lao cùng nhau, thảo luận của mọi người, Hạ Lạc Khắc nói với giáo sư Bồi Căn. Bất quá chỉ còn phải phiền giáo sư Bồi Căn giảng dạy một chút. Giáo sư Bồi Căn xăn tay áo, trên mặt có chút biểu lộ lúng túng phức tạp, nói. Đây hẳn là chỉ thực sự muốn đến đó sao? Ai chà, hơn mấy tháng không diễn, cảm giác có chút xấu hổ. Đúng, tên ta là gì ấy nhỉ? Bồi Mã Nặc Lạc Thư Căn, ngài cần kịch bản không? Giáo sư Bồi Căn, Hạ Lạc Khắc vừa nói, vừa lấy ra kịch bản. Ừm, có kịch bản sao? Cho ta xem một chút đi, hơn mấy tháng nay, trước đó là gì ta quên mất rồi. Bồi Căn cảm kích nói, sau đó nhận lấy kịch bản Hạ Lạc Khắc đưa, nhìn lại. À, là như vậy à, ta là Bồi Mã Nặc Lạc Thư Căn của quân đoàn vực sâu, ha ha, vẫn có chút không hay, cảm giác như đang diễn trò. Không sao, thả ra là ổn, giáo sư Bồi Căn. Hạ Lạc Khắc an ủi nói, giáo sư Bồi Căn nhẹ. Gật đầu, hai người lại thảo luận, sau đó cùng đi đến cổng dịch chuyển đến sân huấn luyện học viện linh hồn, về phần cầu đản, đương nhiên là đi theo sau Hạ Lạc Khắc, trên tay trái còn rảnh rỗi cầm sổ ghi chép trống rỗng không ghi một chữ, trên tay phải cầm bao lá trà hoa cốc huyết tinh. Trà hoa cốc huyết tinh là lễ vật học viện linh hồn đưa cho Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc muốn để giáo sư Bồi Căn xem kịch bản mới. Dù sao trước đó, phó bản của Học viện Linh hồn đều là kịch bản diễn ra, hiện tại là muốn có phó bản mới đây, đương nhiên là muốn mở kịch bản mới, nếu không các người chơi sẽ có ý kiến. Đây là đề nghị của bố lỗ, hai người một con rồng, trên đường nói chuyện phiếm đã đến sân luyện tập Học viện Linh hồn. Bên kia có mấy chục số người chơi đang tập trung một chỗ, chỉ thấy được vũ khí xịn sò của họ. Từng người tinh thần phấn chấn, đủ loại trang bị, và chuỗi bom bàng quang, còn có thể nghe được bọn họ hô hào. Đội trưởng khỏa thân của Học viện Linh hồn, đến một ông chủ chuẩn bị đóng gói. Tứ chi đã vào vị trí của mình, còn thiếu một ông chủ, phải hoàn thành nhiệm vụ, danh vọng trộn lẫn, tranh thủ thời gian cực trang bị kiếm tiền. Đánh qua mới thôi, mở ra đội 5 người râu, đã có một ma pháp sư, hai chiến sĩ thuần thục, hai người tùy tiện, có phụ cấp mang bom bàng quang. Bán trang bị, có người muốn cạm bẫy sao? Ta tự chế tạo cạm bẫy, dẫm lên dầu nổ, bảo đảm boss đứng không vững. Sân huấn luyện bên kia rất náo nhiệt, có người đang gọi, và có người đang tiến vào phó bản, có người đang chờ bạn, giáo sư Bồi Căn đã vô cùng quen thuộc với tất cả những việc này, thành một thói quen, cũng không nghi. Ngờ gì, Bồi Căn nhìn lại kịch bản một lần nữa, sau đó nhẹ gật đầu với Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu, sau đó đi đến cổng dịch chuyển trước mặt, sau đó dùng ma pháp chế tạo một luồng ánh sáng, nhìn qua giống như là đi ra từ cổng dịch chuyển, tiện thể hủy bỏ thuật ẩn thân của mình. Hạ Lạc Khắc đột nhiên xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của nhóm chơi khác, những người chơi khác hoặc là đang tổ đội, hoặc là đang buôn bán, họ lập tức la hét dùm beng kêu gào tụ tập lại chỗ Hạ Lạc Khắc, vẫn có người tranh thủ thời gian đi qua cổng dịch chuyển trở về nói cho các người chơi khác. Nhưng Hạ Lạc Khắc vẫn từng bước tiến lên, vừa đi vừa nói. Đây chính là Học viện Linh hồn sao? Các dũng sĩ, các người hoàn thành rất tốt, ta rõ ràng đã cảm giác, được các ngươi làm suy yếu đi sức mạnh của Học viện Linh hồn. Vừa nói chuyện, vừa sử dụng uy áp để các ngươi chơi không thể đến gần và nói chuyện. Ta nghĩ, đây là thời gian chúng ta khởi xướng tấn công mạnh Học viện Linh hồn. Hạ Lạc Khắc vừa dứt lời, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện quang ảnh đặc biệt, sau đó từ trong quang ảnh, giáo sư Bồi Căn toàn thân mặc hắc bào đi ra, nói chính xác hơn chính là Bồi Mã Nặc Lạc Tư Căn. Hạ Lạc Khắc, ta đã sớm nghĩ đến, chính là ngươi, lãnh chúa Vương quốc Vĩnh Hằng. Sau khi Bồi Mã Nặc Lạc Tư Căn xuất hiện, chỉ ngón tay xương khô vào Hạ Lạc Khắc. Ngươi chắc chắn thất bại, không thể nào chiến thắng được quân đoàn vực sâu. Các ngươi tận thế rồi, Bồi Mã Nặc Lạc Tư Căn. Hạ Lạc Khắc hô một tiếng lớn, sau đó bung cánh ra, vọt đến Bồi Căn, trên tay phát ra ma lực trắng, sau đó. Tư thế giống như là tư thế slam dunk, úp rổ trong bóng rổ, hướng trên đầu giáo sư Bồi Căn đập xuống. Nhưng giáo sư Bồi Căn đã giơ hai tay lên, trên hai tay tụ tập ma lực màu xám. Hai sức mạnh ma lực gặp nhau, nổ ra sóng xung kích ma lực lớn, đẩy các người chơi xung quanh ra phía sau. Ma pháp đặc biệt tạo ra ánh sáng ma pháp chói lọi, trong mắt các người chơi hiện lên một câu. Mạnh vãi trường, đương nhiên, các người chơi hiện đang bị ảnh hưởng uy áp của Hạ Lạc Khắc trong phạm vi nhất định họ không thể nói chuyện được. Mà sau khi tất cả đã kết thúc, Hạ Lạc Khắc và Bồi Căn tách ra, Bồi Căn vung áo choàng lên, nói. Hạ Lạc Khắc các ngươi không ngăn được ta đâu, các ngươi nghĩ quân đoàn vực sâu suy yếu sao? Đừng ngây thơ, chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, các ngươi xong đời rồi. Đầu tiên chính là Vương quốc Vĩnh Hằng Thành, dưới đất của các ngươi. Bồi Căn nói xong, hình bóng mất dần không thấy gì nữa. Gì đó, bọn hắn tích trữ sức mạnh mới sao? Chúng ta nhất định phải nắm giữ tình báo. Các dũng sĩ, các ngươi tiếp tục ở đây tiêu hao sức mạnh của quân đoàn linh hồn, ta phải đi về, nhất định phải. Tổ chức tình báo giả, toàn bộ tham gia, đối phó với nguy cơ trước mắt. Hạ Lạc Khắc nói xong, cơ thể cũng biến mất. Các người chơi không bị uy áp ảnh hưởng, lập tức lại có thể nói chuyện, đồng thời điên cuồng thảo luận. Chết tiệt, tình huống như thế nào, phó bản muốn đổi mới sao? Chuyện ra sao rồi, đột nhiên có kịch bản sao? Trò chơi này vẫn luôn có tính chất nước tiểu. May mắn có ta ở đây, nếu phải bỏ lỡ kịch bản là sẽ thua lỗ lớn. Hiện tại trang web kia sẽ chính thức công bố video trước kia, ngươi không biết sao? Từ khi nào mà đổi, mới công năng như vậy rồi. Phương diện kịch bản trò chơi con gà cay này, vẫn gạt chúng ta như trước mặc dù hiệu quả rất tốt. Khi các người chơi ở đây trò chuyện, Hạ Lạc Khắc đã cáo biệt giáo sư Bồi Căn, sau đó cùng cầu đàn rời khỏi sân huấn luyện, đi thẳng về đại sảnh lãnh chúa Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, đồng thời mở máy tính lên, sau đó bắt đầu đăng bài trên diễn đàn, phó bản sân huấn luyện đổi mới. Mà cầu đàn, rót cho mình và Hạ Lạc Khắc một chén trà hoa cốc huyết tinh, sau đó hưng phấn ngồi bên cạnh Hạ Lạc Khắc nhìn Hạ Lạc Khắc đang làm gì. Rất hiển nhiên, vừa rồi Hạ Lạc Khắc và giáo sư Bồi Căn vừa thao tác khiến cầu đàn rất hưng phấn, ngồi bên cạnh nói không ngừng. Nhìn xem cái vành mắt xương đục lỗ lông mày rậm, không nghĩ là quân đoàn vực sâu. Chi vương lửa ngầm ta tất nhiên sẽ không để cho quân đoàn vực sâu xâm chiếm Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Mọi việc như thế, nhưng Hạ Lạc Khắc coi như không nghe thấy. Cầu đàn cũng không nói một mình quá lâu, cầu đàn nói chuyện một mình một lúc, sau đó ngồi yên lặng sau lưng Hạ Lạc Khắc nhìn Hạ Lạc Khắc đổi mới thông báo. Đổi mới phó bản học viện linh hồn, đội ngũ 15 người, LT. LT, Vũ Yêu xuất hiện, GT, GT, cách chương.